Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2707, Bất Bại Thần Tướng. Trong tiểu viện, Lâm Bạch trông thấy Ban Dã cùng Mập Mạp nghe thấy từ Quảng cái tên này sau đó. Thần sắc đều là mất tự nhiên, thậm chí là lộ ra một tia hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Nhất là Ban Dã đoán được kiếm ma muốn đánh với Từ Quảng một trận thời điểm. Ban Dã tức thì bị dọa đến uống một hớp rượu lớn. Ép một chút, Ban Dã đại thúc, Mập Mạp đại thúc, Từ Quảng này đến tột cùng là người nào? Vì cái gì các ngươi nghe thấy tên của hắn sau đó đều là như vậy giật mình? Lâm Bạch tò mò nhìn hai người hỏi. Hắn là, chấm ngoặc kép, Ban Dã hung hăng uống một ngụm liệt tửu. Muốn nói lại thôi nói ra, mà Mập Mạp thì là căn bản không muốn suy nghĩ lên người này. Hung hăng lắc đầu, vậy thì nhường Lâm Bạch càng thêm tò mò. Từ Quảng này đến tột cùng là người thế nào? Vậy mà ở trong Hắc Thủy Thành có to lớn như thế uy danh sao? Ban Dã trầm mặc một lát sau nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, người biết đấu võ tràng bên trong Bất Bại Thần Tướng sao? Từ Quảng chính là Hắc Thủy Thành đấu võ tràng bên trong Bất Bại Thần Tướng. Ban Dã nhìn xem Lâm Bạch, nói nghiêm túc, cái gì? Lâm Bạch giật mình trừng to mắt. Nguyên bản Lâm Bạch phỏng đoán, Từ Quảng rất có thể là một vị đại tướng quân. Có thể Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, Từ Quảng lại chính là trong Hắc Thủy Thành Bất Bại Thần Tướng. Ban Dã nói ra, Hắc Thủy Thành đấu võ tràng bên trong, bây giờ phổ thông đấu sĩ vô số kể, tiểu tướng quân cũng có hơn ngàn nhiều, thường thắng tướng quân có 100 nhiều, đại tướng quân có hơn 20 người, cũng không bại thần tướng, chỉ có một cái. Hắc Thủy Thành đấu võ tràng Bất Bại Thần Tướng chính là Từ Quảng. Ban Dã thấp giọng nói ra, Mập Mạp giờ phút này nói ra, mà lại, Từ Quảng đi vào đấu võ tràng Tuế Nguyệt vẫn như cũ rất lâu. Hắn tại đấu võ tràng bên trong chinh chiến chí ít cũng có hơn 50 năm tuế nguyệt đi. Tại cái này hơn 50 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn hết thảy đánh hơn 2.000 trận luận võ, không một lần bại, hơn 2.000 trận toàn thắng, không một lần bại, đây là huy hoàng bực nào chiến tích a? Mập Mạp nhớ tới Từ Quảng, toàn thân đều là run lên. Lâm Bạch tò mò hỏi, đây là vì sao? Chẳng lẽ Từ Quảng đã đột phá vấn đỉnh cảnh rồi? Ban Dã lắc đầu nói ra, cũng không có, Từ Quảng tiền bối vẫn như cũ là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Có lẽ hắn đã sớm có thể đột phá vấn đỉnh cảnh, nhưng hắn nhưng không có đột phá. Nhưng thực lực của hắn, chỉ sợ là vấn đỉnh cảnh phía dưới người mạnh nhất rồi. Ban Dã thản nhiên nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, thần sắc có chút ngưng trọng lên. Ban Dã nói ra, Bắc Châu đại địa phía trên, Lâu Nam Vương triều bên trong, có vạn thành mà nói, mỗi một tòa thành trì bên trong đều có một tòa đấu võ tràng. Mà mỗi một tòa đấu võ tràng bên trong đều có một vị bất bại thần tướng. Bất bại thần tướng địa vị tại đấu võ tràng bên trong cực cao. Bọn hắn cũng coi là đấu võ tràng bên trong nhân vật cao tầng rồi. Nói cách khác, bọn hắn cũng không thể coi là đấu sĩ rồi. Bọn hắn nên tính là đấu võ tràng nhân vật cao tầng. Mà Từ Quảng tiền bối, bây giờ đã có 7-8 năm không có xuất thủ. Mà lần này, hắn lại muốn cùng kiếm ma một trận chiến. Cái này tất nhiên sẽ gây nên Hắc Thủy Thành bên trong ngập trời chấn động. Thậm chí Hắc Thủy Thành chung quanh thành trì võ giả cũng hội nghe hỏi mà đến. Đến lúc đó đấu võ tràng bên trong tỷ lệ đặt cược sẽ được đề thăng đến một cái đỉnh phong. Ban Dã thản nhiên nói. Lâm Bạch hai mắt xuất thần, uống xong một ngụm rượu, tầm mắt trầm thấp, không biết đang suy tư cái gì. Mập Mạp nói ra, hy vọng kiếm ma sẽ không tại Từ Quảng tiền bối trong tay. Bị bại quá thảm đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đấu võ tràng bên trong sòng bạc, bây giờ cần phải bắt đầu đi. Ban Dã, bằng không chúng ta lại đi vớt điểm. Toàn bộ ép Từ Quảng tiền bối. Từ Quảng tiền bối chung quy chưa chắc thất bại đi. Mập Mạp nhìn nói với Ban Dã. Ban Dã giờ phút này lộ ra chần chờ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Bạch, tầm mắt ngưng trọng, không biết đang tự hỏi cái gì. Mà lúc này đây, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn nói với Ban Dã. Ban Dã đại thúc, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Mập mạp tò mò nhìn Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi nói cái gì đó? Ban Dã biết cái gì rồi? Ban Dã nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Khẽ cười nói, đừng quên, là ta đưa ngươi đi đấu võ tràng. Mà ngày đó đấu võ tràng bên trong cũng chỉ có mấy cái như vậy người mới trổ hết tài năng. Không cần suy nghĩ nhiều, ta liền đoán được là ngươi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, uống xong chén rượu bên trong rượu, vừa cười vừa nói. Ban Dã đại thúc, nếu như ngươi còn tin tưởng mà nói, vậy liền đem công trạng toàn bộ đặt ở trên người của ta đi. Ta sẽ không thua, mà một trận chiến này, có lẽ sẽ là Hắc Thủy Thành mấy năm qua này tỷ lệ đặt cược cao nhất một trận luận võ. Nếu là ngươi ép đúng, có lẽ ngươi liền có thể từ Hắc Thủy Thành bên trong lập tức xoay người. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, quay người về tới tiểu viện của mình bên trong. Ban Dã nhìn về phía Lâm Bạch, trầm mặc không nói, mập mạp nhíu mày mà hỏi. Ban Dã, ngươi cùng Lâm Bạch nói cái gì đâu? Ta làm sao đều nghe không hiểu a? Lâm Bạch huynh đệ nói cái gì hắn sẽ không thua? Đây là ý gì a? Ban Dã thở sâu, nói nghiêm túc, bởi vì hắn chính là kiếm ma. Lộp bộp, nghe thấy Ban Dã câu nói này, nguyên bản mập mạp bưng chén rượu lên đang định uống một ngụm rượu ngon. Có thể nghe thấy lời này trong một chớp mắt, trong tay hắn trong lúc lơ đãng trượt đi, chén rượu rơi xuống đất. Mập mạp nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cái gì? Ban Dã, người nói Lâm Bạch huynh đệ chính là bây giờ đấu võ tràng bên trong. Chạm tay có thể bỏng kiếm ma. Hắn là kiếm ma. Mập mạp giật mình nói. Ban Dã khẽ gật đầu. Mập mạp kinh ngạc nói. Ta sao nha? Hắn lại là kiếm ma. Ban Dã nói ra. Vừa rồi Lâm Bạch huynh đệ nói, để cho ta đem tiền đặt cược bên dưới ở trên người hắn, hắn sẽ không thua. Mập mạp sắc mặt có chút chần chờ, suy nghĩ một cái, do dự mà hỏi, cái kia Ban Dã, ngươi là tính toán gì? Thật muốn ép Lâm Bạch huynh đệ sao? Hắn có thể đánh bại Từ Quảng tiền bối sao? Ban Dã cười nói, ta tự nhiên sẽ ép Lâm Bạch huynh đệ. Dù sao ta là dựa vào hắn mới đã kiếm được bây giờ nhiều như vậy công trạng. Ta không chỉ có muốn ép hắn, mà là chả muốn để lên tất cả công trạng. Bây giờ ta đổi hoàn chỉnh Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, trước mắt còn thừa lại 100 vạn công trạng. Lần này, ta muốn toàn bộ đặt ở Lâm Bạch huynh đệ trên thân. Những này công trạng, nguyên bản là dựa vào hắn thắng trở về, liền xem như toàn bộ thua, cũng không sao. Ban Dã mỉm cười, đến là thoải mái. Mập mạp lắc đầu nói, huynh đệ, lần này chỉ sợ ta không thể đi theo ngươi đè ép. Dù sao đối thủ của hắn là Từ Quảng tiền bối a, ta không thể quá mạo hiểm, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ban Dã cười nói, ta minh bạch. Đang khi nói chuyện, Ban Dã trực tiếp liền đi đấu võ tràng. Đi đấu võ tràng sau đó, Ban Dã liền không hề rời đi, mà là một mực chờ đến tỷ lệ đặt cược tăng tới cao nhất thời điểm mới bắt đầu đặt cược. Mà từ Từ Quảng cùng kiếm ma một trận chiến tin tức sau khi truyền đi, lập tức oanh động Hắc Thủy Thành. Trong vòng một đêm, Từ Quảng cùng kiếm ma ở giữa tỷ lệ đặt cược liền đạt đến 1-10. Mà lại bây giờ khoảng cách luận võ ngày còn có 6 ngày, mà tại cái này trong 6 ngày, không có ai biết cái này tỷ lệ đặt cược hội tăng tới cái gì kinh khủng tình trạng. Hết chương.